Vợ ơi chào em, chương 31, quá nhàm chán, gocchuyenaudio.com. Có những khi Tô Nhạc là một người vô cùng rộng lượng, có những khi cô lại là một người đặc biệt nhỏ nhen, ví dụ như hiện tại. Khi đồng hồ đeo tay, giày, thậm chí cả chiếc vòng trên cổ tay mình đều bị người ta soi mói, so sánh đắt rẻ, nụ cười trên mặt Tô Nhạc cuối cùng cũng biến mất. Tôi nói mấy cô gái trẻ như các cô ấy, rất thích mua bừa những thứ rẻ tiền, không để ý đến đẳng cấp, những thứ rẻ tiền đúng là không ra gì. Người phụ nữ vẫn đang khoe khoang, có vẻ như không khoác lác thì bà ta không chịu được. Tô Nhạc cầm cốc trà xanh lên, cúi thấp tầm mắt, trong lòng đang nghĩ mình có nên ra ngoài đi dạo một vòng hay không, nếu biết trước sẽ gặp người như thế này thì đánh chết cô cũng không ở đây. Ở cùng người thế này, ngoại trừ thử thách tính rộng lượng còn là thử thách hành động của bản thân nữa, môi cô càng lúc càng cười không nổi rồi. Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Ngụy Sở ăn mặc chỉnh chu đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua người phụ nữ vừa nãy còn đang lải nhải hiện giờ đã im miệng, anh cười cười đi tới bên cạnh Tô Nhạc nói. Tô Nhạc, sao em lại ngồi đây? Nói xong, anh xoay người nói với Trần Húc. Trần Húc, cậu đưa Tô Nhạc tới phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi, nói lâu như vậy chắc cô ấy cũng mệt rồi. Sau đó anh dịu dàng vỗ vai Tô Nhạc, cử chỉ giống như quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật. Người phụ nữ nhiều chuyện biến sắc trong lòng run lên, cô gái trước mặt sẽ không phải bạn gái của vị tổng giám đốc này đấy chứ. Tô Nhạc nghe được câu này của Ngụy Sở liền thở phào một hơi, đứng dậy gật đầu với anh, sau đó nói. Vậy em tới phòng làm việc của anh trước, à, anh có thể giúp em liên hệ với giám đốc phòng kế hoạch được không? Được, không thành vấn đề. Ngụy Sở gật đầu, em cứ nghỉ ngơi một lát trước đi, thật không ngờ em lại nói nhiều với người lạ như vậy, bình thường vì sao không thấy em nhiệt tình như thế với anh? Lời này của Ngụy Sở thật sắc bén, bởi vì từ đầu đến cuối Tô Nhạc chẳng nói được mấy câu, ý của Ngụy Sở rõ ràng đang châm chọc người phụ nữ liên tục khoe khoang kia. Tô Nhạc liếc nhìn về phía bà ta, sắc mặt đối phương quả nhiên hơi khó coi. Tô Nhạc cười, may là bà ta không biết Ngụy Sở đang cười nhạo bà ta, nếu không đúng là không còn cách cứu chữa nữa. Biết rằng có lẽ Ngụy Sở có chuyện làm ăn cần bàn với đối phương, Tô Nhạc không chậm trễ nữa, xoay người lập tức đi ra. Trần Húc đi theo phía sau áy náy nói. Tô Nhạc, thật xin lỗi, bà ấy. Không có gì, bà ấy cũng chẳng phải người nhà anh. Tô Nhạc cười cười, bước vào phòng tổng giám đốc, ngồi lên một chiếc sofa. Trần Húc đưa một chiếc máy tính xách tay cho cô, pha một cốc trà rồi mới để lại một mình Tô Nhạc trong phòng tổng giám đốc. Tô Nhạc mở máy tính lên, không thấy có mật mã, trên màn hình máy tính là bức ảnh chụp một cái hồ nhân tạo. Giữa hồ có một gò đất nhỏ, trên đó có một gốc cây ngô đồng, bên cạnh là một chiếc cầu kiểu dáng cổ kính xây bằng đá, nối thẳng tới bờ hồ. Phía bên trái bức ảnh còn có một câu nói viết bằng bút lông Hà Nhật Phượng Tê Ngô, rất có cảm giác cổ trang. Tô Nhạc rất quen thuộc với hình ảnh này, bởi vì đây là cái hồ nhân tạo bên cạnh tòa nhà 9 tầng mà cô từng học hồi đại học, bên cạnh còn có một rừng cây nhỏ, là thánh địa để những cặp tình nhân tản bộ ban đêm. Hà Nhật Phượng Tê Ngô. Đến ngày nào Phượng Hoàng mới đậu trên cây ngô đồng, không ngờ lại nhìn thấy một, gocchuyenaudio.com, cảnh tượng quen thuộc như thế, Tô Nhạc có chút hoảng hốt. Cô nhớ khi học đại học cô và Trang Vệ cũng từng tới nơi này tản bộ, nào ngờ hiện tại cô và Trang Vệ đã thành người xa lạ, còn cái hồ này lại vẫn đẹp đẽ như thế. Tổng giám đốc Trầm, việc hợp tác thế này đối với Kim Sở mà nói cũng chẳng có bao nhiêu ích lợi. Ngụy Sở lắng nghe kế hoạch hợp tác của đối phương xong, mở miệng không chút do dự. Kim Sở vốn không có hứng thú với phương diện này, hơn nữa công ty của Tổng Giám Đốc Trầm cũng chưa chắc đã gánh vác được số vốn lớn như vậy, nếu xảy ra vấn đề cuối cùng không phải chỉ tập đoàn của hai người bị tổn thất mà Kim Sở chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Liêu Phân, cũng chính là người phụ nữ thích khoe khoang, nhíu mày, tranh lời của Trầm khai. Tổng Giám Đốc Ngụy, cậu nể mặt Trần Húc, suy nghĩ một chút đi. Đúng lúc Trần Húc vừa bước vào cửa nghe thấy như vậy, lông mày nhíu thật chặt, chưa nói đến chuyện anh và nhà họ Lưu chẳng có mấy quan hệ, cho dù có cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà làm chuyện không có lợi với Kim Sở. Lời này của Lưu phu nhân đã coi Kim Sở chúng tôi là cái gì? Ngụy Sở xa sầm mặt nói, trước nay việc hợp tác của Kim Sở sẽ không vì quan hệ của bất cứ ai mà thay đổi, hơn nữa lời này của Lưu phu nhân đã sỉ nhục tác phong chuyên nghiệp của trợ lý Trần Húc, Kim Sở chúng tôi không muốn hợp tác với một đối tác như vậy. Liêu Phân nghe xong lời này, vẻ mặt xấu hổ, nghĩ tới cô gái trẻ kia, lại mở miệng nói. Vậy con người của công ty đồ uống kia thì sao, chẳng lẽ không phải vì tư tình? Tiểu Phân, thấy Liêu Phân càng nói càng quá đáng, Trầm khai ngắt lời bà ta. Công ty đồ uống Bách Sinh là một công ty lớn, bà đừng nói bậy. Thế nào là nói bậy, ông xem thái độ của cậu ta với cô ta xem, giống như không có chuyện gì à? Liêu Phân trừng mắt liếc Trầm khai, nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa. Kiểu hành vi chua ngoa của những người phụ nữ như thế này quả thật Ngụy Sở chưa gặp nhiều, bình thường khi hợp tác mọi người đều khẩu Phật tâm xà, trong bông có kim, hôm nay gặp phải loại người không biết xấu hổ, khóc lóc om sòm này, nếu không nể mặt Trần Húc, có lẽ anh đã gọi bảo vệ trực tiếp mời bọn họ ra ngoài. Sắc mặt Trần Húc đã vô cùng khó coi, người là do anh giới thiệu tới, hôm nay biến thành thế này, cho dù anh có tiễn người đi cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh tại công ty. Anh suy nghĩ một lát, gật đầu với Ngụy Sở một cái rồi xoay người ra khỏi phòng tiếp khách. Sau khi nói rõ chuyện này với mẹ mình, Trần Húc đã hoàn toàn không muốn khách khí nữa, đẩy cửa bước vào phòng tiếp khách nói. Tổng giám đốc Trầm, Lưu phu nhân, đây là phòng tiếp khách của Kim Sở, không phải là nơi để hai người la lối om sòm, nếu hai người còn như vậy, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ tiễn hai người ra ngoài. Thế nào, công ty của cậu lớn thì giỏi lắm sao? Bị người ta không coi mặt mũi ra gì, Lưu Phân tức giận, đặt mông ngồi dưới đất, lập tức hô trời gọi đất, nói công ty lớn ức hiếp bọn họ, coi thường người dân. Trần Húc nghĩ đến những hành động khoe khoang của Lưu Phân trước mặt Tô Nhạc vừa rồi, yên lặng quay đầu, coi thường người dân, lời này mà bà ta cũng dám mở miệng nói. Lưu phu nhân, phòng tiếp khách của chúng tôi có lắp đặt camera giám sát, toàn bộ phòng bảo vệ có thể thấy rõ ràng. Ngụy Sở hoàn toàn không thèm nhìn hành động ăn vạ này của Lưu Phân. Mặt khác, hành động náo loạn lần này của bà đã xúc phạm đến nhân. Góc truyện audio.com, phẩm của người khác, căn cứ vào đoạn ghi hình, tôi có thể tố cáo hành vi cố ý gây rối trật tự này của bà. Lưu Phân nghe vậy không náo loạn nữa, đứng dậy tới sofa ngồi xuống, chỉnh lại quần áo trên người, không nói gì, nhưng cũng không chịu đi. Sắc mặt Trầm Khai đã trở nên vô cùng khó coi, ngày đó khi ông cưới Lưu Phân, bố của bà chỉ là một ông chủ của một xưởng sản xuất nhỏ, sau này xưởng sản xuất phát đạt, mỗi ngày Lưu Phân đều nói nếu không có bà ta, ông cũng chẳng phải kẻ có tiền như hiện giờ. Này bị mất mặt trước tổng giám đốc một công ty lớn, Trầm Khai cảm thấy mặt mũi mình đã bị Lưu Phân ném ra đất dẫm đạp. Lưu Phân, đừng làm loạn, đi về với tôi. Nói đoạn Trầm Khai lập tức xin lỗi Ngụy Sở. Tổng giám đốc Ngụy, vô cùng xin lỗi, vợ tôi tính tình nóng nảy, xin đừng chấp nhặt với bà ấy. Được lắm, Trầm Khai, ngày đó ông đến với tôi, sao không chê tính tình tôi nóng nảy? Nếu không có nhà họ Lưu tôi, sao ông có thể làm được ông chủ lớn, chẳng lẽ Tô Nguyễn Tú kia có thể cho ông làm ông chủ được chắc? Bây giờ ông chê tôi nóng nảy, vậy thì quay về tìm Tô Nguyễn Tú của ông đi, cô ta dịu dàng, cô ta săn sóc, đáng tiếc bây giờ người ta còn cần ông nữa sao? Lưu Phân chỉ vào mũi Trầm Khai. Bộ ông tưởng ông tốt đẹp lắm, chắc cũng chỉ là gã đàn ông vô dụng sống bám vào nhà họ Lưu chúng tôi thôi. Ngụy Sở nhăn mày rất chặt, anh không có hứng thú với những vụ cãi vã thế này. Lưu phu nhân, tổng giám đốc Trầm, chỗ này là phòng tiếp khách của Kim Sở chúng tôi, hai người có chuyện riêng gì mời về nhà giải quyết. Thế giới này đúng là loại người gì cũng có. Trần Húc cố gắng nhịn cười, cảm thấy loại kịch luân lý gia đình này vô cùng tức cười, khi nhìn tới vẻ mặt xanh mét của Trầm Khai lại vô cùng cảm thông, người đàn ông nào có một bà vợ như thế này thật là tự hành xác. Nhưng đối với loại đàn ông vứt bỏ vợ con này không biết là nên thông cảm hay nên cảm thấy đáng đời. Trầm Khai miễn cưỡng đè nén cơn giận trong lòng, xin lỗi Ngụy Sở một câu rồi lập tức xoay người đi ra cửa, không thèm liếc mắt nhìn Lưu Phân một cái, vẻ mặt như đã chịu đủ lắm rồi. Tô Nhạc vừa mới đi ra khỏi cửa được vài bước đã bị người ta đụng một cái lảo đảo, đối phương cũng ý thức được mình vô tình va phải người khác nên đưa tay ra đỡ Tô Nhạc. Các người đang làm cái gì? Một giọng nữ gầm lên khiến màng nhĩ Tô Nhạc rung rung, cô nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người phụ nữ khoe khoang kia đang dương nanh múa vuốt đi tới, giày cao gót gõ cạch cạch vang dội trên mặt đất, còn cổ tay mình đang bị người đàn ông trước mặt nắm lấy. Trầm Khai, ông còn biết xấu hổ hay không? Lưu Phân thấy mình đã lại gần mà Trầm Khai còn chưa buông Tô Nhạc ra, một bàn tay vươn ra đẩy Trầm Khai, Tô Nhạc cũng bị đẩy theo ngã vào tường, gáy đập lên tường kêu cục một tiếng. Con bà nó, Tô Nhạc rất ít khi chửi bậy, lúc này cũng phải ôm cái gáy ngồi xổm xuống chửi thầm một câu, đau đến mức suýt nữa chảy nước mắt. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà nhất định cô không xem ngày, nếu không vì sao lại gặp phải người phụ nữ hung hãn như thế này. Nhưng cái tên Trầm Khai này... Tô Nhạc, Ngụy Sở đi ra sau, nhìn thấy Tô Nhạc ôm đầu ngồi ở góc tường thì vẻ mặt trở nên không thể khó coi hơn được nữa. Tô Nhạc ngẩng đầu, không nhìn Ngụy Sở mà nhìn người đàn ông đang bị Lưu Phân giơ tay lên định tát kia, cô xoa cục u sau gáy, giận dữ cùng buồn bực đều dâng lên. Mẹ nó chứ, góc truyện audio.com, lại bắt đầu diễn kịch cầu huyết rồi đây. Cách chương.